Xin chào, có một nhóm trộm chuyên nghiệp đã đánh cắp thành công 3,5 tấn tiền mặt từ kho tiền ngân hàng trung ương của một quốc gia. Vậy khái niệm 3,5 tấn tức là gì? Có nghĩa là nếu những tờ tiền trên được xếp chồng lên nhau thì tổng chiều cao của chúng có thể lên tới 330 mét, cao hơn cả tháp Eiffel ở Paris. Vậy loại băng đảng nào có thể có khả năng đánh cắp một lượng lớn tiền mặt khổng lồ đến như vậy? Và đây chính là vụ trộm ngân hàng trung ương Brazil gây chấn động thế giới. Câu chuyện diễn ra ở Brazil, quốc gia lớn nhất ở Nam Mỹ. Ở phía đông bắc của Brazil có một bang mang tên Sire. Phủ thủ của bang là Fortaleza với diện tích 314 km2, dân số khoảng 2,68 triệu người. Đây được coi là một trong những cảng biển quan trọng ở miền đông Brazil. Tại thành phố Fortaleza có một tòa nhà của Ngân hàng Trung ương Brazil. Ngân hàng trên được thành lập vào năm 1964. Đây là cơ quan quản lý tiền tệ chính của quốc gia, có quyền tái chế và tiêu hủy một số tờ tiền cũ. Vào đầu năm 2005, có một người Đức mang tên Santos sống trong một biệt thự nhìn ra biển ở Cumbuco, cách Fortaleza 28 km. Anh ta biết được một số thông tin mật từ nhân viên nội bộ của ngân hàng rằng hiện tại có một lô tiền giấy cũ khổng lồ đang được cất giữ trong kho tiền. Lô tiền giấy trên sẽ được thay thế bằng những lô tiền mới và chúng chuẩn bị được tiêu hủy. Hiện số tiền đó đang được cất giữ tạm thời trong kho tiền của ngân hàng và được để riêng biệt với số tiền giấy đang lưu hành. Nếu có ai đó đánh cắp lô tiền giấy cũ trên, ngân hàng sẽ không thể theo dõi được qua số seri. Sau khi biết được thông tin thú vị như vậy, Santos tỏ ra rất vui mừng. Một ý tưởng táo bạo chợt nảy sinh trong đầu của anh ta. Tuy nhiên, để thực hiện một kế hoạch với quy mô lớn như vậy, chắc chắn sẽ không thể thực hiện được một mình, nên anh ta bắt đầu tìm kiếm thêm đồng bọn. Vào tháng 2 năm 2005, Santos tập hợp một nhóm người thông qua các mối quan hệ cá nhân và đến một quán bar ở địa phương để bàn bạc về kế hoạch. Họ đều là những người thân tín nhất của Santos. Trong số đó, có một người đàn ông có tên Quedot. Anh ta chính là nhân viên làm việc trong ngân hàng đã báo tin cho Santos. Sau khi Quedot biết được ý định trộm tiền của Santos, anh ta tỏ ra vô cùng hào hứng và muốn gia nhập băng đảng, hy vọng được đổi đời. Những ngày tiếp theo, anh ta đã lợi dụng chức vụ của mình để bí mật chụp một số bức ảnh bên trong ngân hàng và tìm ra vị trí chính xác của căn hầm nơi cất giữ những tờ tiền cũ. Họ còn lập ra được một bản đồ vị trí của tất cả các camera và thiết bị báo động cảm biến trong kho tiền. Với những thông tin có được, nhóm bọn họ đã hiểu rõ về cấu tạo của kho tiền. Sau đó, Santos không ngừng suy nghĩ làm cách nào để mang được tiền ra ngoài. Vì an ninh của ngân hàng rất chặt chẽ, nếu muốn ra vào qua cổng chính và trốn thoát thành công thì khó như lên trời. Vậy, họ phải làm gì? Cuối cùng, Santos đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về tất cả các phương thức trộm ngân hàng đã xảy ra trên khắp thế giới và anh ta đã tìm ra một phương pháp có thể thử nghiệm được. Phương pháp trên nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng trên thực tế lại có tỷ lệ thành công rất cao. Họ có thể vận chuyển những bó tiền lớn ra ngoài đường hầm dưới lòng đất mà không ai để ý. Nếu chọn đúng thời điểm thích hợp thì sẽ không có ai phát hiện được và kế hoạch trên hoàn toàn là khả thi. Santos càng nghĩ càng thấy thích thú, nhưng anh ta sớm gặp phải một vấn đề lớn. Vì anh ta không hề biết gì về việc đào đường hầm, do đó anh ta đã tìm đến một người bạn có tên Pedrão, là một kỹ sư giàu kinh nghiệm, đã từng thực hiện nhiều dự án kỹ thuật. Anh ta đặc biệt giỏi trong việc thiết kế và xây dựng đường hầm. Pedrão nhanh chóng đồng ý tham gia cùng sau khi nghe kế hoạch của Santos. Sau đó, anh ta đã tự mình di chuyển đến đại lộ Don Manuel gần ngân hàng nhằm đánh giá kỹ lưỡng toàn bộ cấu trúc của ngân hàng và các khu đất lân cận với mục đích là để tìm ra địa điểm đào bới thích hợp. Về mặt lý thuyết, chỉ cần không có người phát hiện thì địa điểm đào bới càng gần ngân hàng càng tốt. Sau một thời gian quan sát, anh ta đã tìm được một vị trí rất lý tưởng. Địa chỉ là số 1071 đường 25 tháng 3, cách ngân hàng 80 m. May mắn thay, ngôi nhà mà nhóm bọn họ quan tâm lại đang muốn cho thuê. Vì vậy, cả nhóm đã quyết định thuê căn nhà và dự định sẽ đào một đường hầm từ đó tới kho tiền. Căn nhà họ thuê tuy cách ngân hàng không xa, nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều cư dân sinh sống. Nếu đào một đường hầm bên dưới, chắc chắn sẽ gây ra tiếng động. Một khi có người phát hiện ra, thì mọi nỗ lực trước đó sẽ bị uổng phí. Muốn hàng xóm không nghe được tiếng động, thì không thể dùng máy lớn để đào mà phải dùng xẻng đào từng chút một. Hiện tại, nhóm của họ chỉ có vài người, rõ ràng là không đủ, nhất định phải có thêm nhiều người tham gia. Vì vậy, Sam Todd và cả nhóm bắt đầu tuyển thêm người. Số lượng thành viên trong nhóm nhanh chóng gia tăng với tổng số người tham gia vượt quá 20 người. Một số thành viên mới của nhóm cũng từng có kinh nghiệm đào đường hầm từ nhà tù để trốn thoát. Đây chắc chắn là một tin vui đối với Sam Todd vì đã giải quyết được vấn đề nhân lực. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu, sẽ còn rất nhiều thứ phát sinh. Trong quá trình đào hầm sẽ có một lượng lớn bùn đất tuồn ra, nếu chất đống trong nhà sẽ nhanh chóng bị lấp đầy. Cách duy nhất là vận chuyển chúng ra ngoài, nhưng nếu mỗi ngày đều vận chuyển một lượng lớn đất ra như vậy thì chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ cho hàng xóm. Sau đó, một thành viên của nhóm có tên Silva đã tìm ra một cách như sau. Anh ta đã dùng danh tính giả để đăng ký thành lập một công ty ma về cây cối có tên Synthetic Realm. Để làm cho công ty trông chân thực hơn, họ cũng thiết kế logo với một loạt áo phông và mũ có in logo của công ty ở trên đó. Tất cả nhân viên tham gia đào hầm đều phải mặc đồng phục. Cho dù họ có vận chuyển một số lượng lớn các bao đất mỗi ngày thì sẽ vẫn không có ai nghi ngờ. Đến tháng 5 năm 2005, sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, băng nhóm chính thức bắt đầu công việc đào hầm. Với tư cách là thủ lĩnh, Sam Todd phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Có người chịu trách nhiệm đào bới, có người chịu trách nhiệm vận chuyển vật liệu, có người chịu trách nhiệm giám sát, những người khác phụ trách việc nấu nướng v.v. Mỗi tối, họ bắt đầu làm việc lúc 20 giờ. Sam Todd cũng thỉnh thoảng đi vào đường hầm để giám sát công việc của các cộng sự. Đất ở Fortaleza là đất cát. Loại đất trên mềm hơn đất thường nên việc đào bới cũng dễ dàng hơn. Điều đó mang lại sự thuận tiện cho công việc của nhóm. Kỹ sư Pedrão là chỉ huy trưởng đào đường hầm nhằm nâng cao hiệu quả của công việc. Anh ta đã thiết kế một loại thiết bị truyền rồng đọc dưới lòng đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu giữa người trong và ngoài đường hầm. Họ sẽ xúc đất vào các bao tải rồi vận chuyển bằng thiết bị rồng đọc. Sau khi thu gom đủ một mẻ đất, chúng sẽ được vận chuyển ra xe tải ở ngoài nhà để mang đi. Họ mặc đồng phục khi làm việc nên ngay cả khi có hàng xóm thấy họ thường xuyên vận chuyển một khối lượng lớn đất ra ngoài thì cũng không có ai nghi ngờ gì. Pedrão là một người nghiêm khắc. Anh ta đã gắn bó với nghề kỹ thuật từ khi trưởng thành nên yêu cầu về các kỹ thuật xây dựng rất cao. Với đường hầm chỉ rộng 70cm, mỗi lần đào đến một khoảng cách nhất định, anh ta đều yêu cầu các thành viên phải chèn các tấm gỗ và khung thép xung quanh để đảm bảo đường hầm không bị sập. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp nên dưới sự lãnh đạo của Pedrão, đường hầm đã được bố trí một cách bài bản, đảm bảo độ chính xác nhất định cho từng cự ly. Không chỉ vậy, anh ta còn thiết kế hệ thống chiếu sáng và thông gió trong đường hầm, giúp cải thiện đáng kể sự thoải mái và hiệu quả làm việc của các thành viên. Đường hầm nằm sâu 4 mét dưới lòng đất. Tuy không quá sâu, nhưng do được đào thủ công nên ngay cả trong đêm yên tĩnh cũng không thể nghe thấy âm thanh nào vang lên từ mặt đất. Nhóm của họ bắt đầu làm việc từ lúc 20 giờ mỗi tối và kết thúc công việc lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau. Sau đó, mọi người sẽ về nhà nghỉ ngơi. Những ngày cuối tuần như thứ Bảy, Chủ nhật thì mọi người nghỉ ngơi, tận hưởng thời gian riêng tư cho bản thân. Thời gian trôi qua, đường hầm ngày càng tiến gần đến kho tiền và mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên, khi đường hầm chỉ cách kho ngân hàng 15m thì một tai nạn đã xảy ra. Đêm hôm đó, một số thành viên chịu trách nhiệm đào bới vẫn đang miệt mài làm việc như thường lệ. Họ vừa làm việc vừa trò chuyện cười đùa. Bỗng nhiên, một chiếc xẻng của người thợ đào dường như va vào một vật gì đó và phát ra âm thanh giống như tiếng nứt vỡ. Khi chưa kịp phản ứng thì một lượng lớn nước đã bắt đầu thấm vào đất trước mặt họ. Hóa ra chiếc xẻng vừa rồi đã vô tình làm vỡ một đường ống nước ngầm của thành phố. May mắn thay, họ đã kịp thời phản ứng và chặn ngay đường ống nước bị vỡ nên không gây ra thảm họa lớn. Tuy nhiên, vị trí của đường ống trên đã chặn ngang đường đào bới của họ. Để vượt qua đường ống, họ quyết định đào thẳng lên trên đường hầm 70cm. Vị trí đó cũng ở gần mặt đất hơn, nên họ có thể cảm nhận được những người đi bộ và phương tiện di chuyển phía trên mặt đường. Chỉ cần có xe ô tô đi qua, đường hầm sẽ rung lắc dữ dội. Để ngăn hầm bị sập, họ đã bổ sung thêm một số ống thép hỗ trợ nhằm cải thiện độ ổn định. Bằng cách trên, cả nhóm đã thành công vượt qua được đường ống. Sau một thời gian đào, cuối cùng họ cũng đào được một đường hầm dài khoảng 80m. Vị trí đó chỉ cách hầm ngầm ngân hàng một bức tường. Bức tường của ngân hàng được làm bằng bê tông dài 1,1m. nếu chỉ dùng xẻng thì rất khó để đào xuyên qua. Nếu dùng thiết bị lớn để phá tường thì có thể âm thanh đó sẽ bị người khác nghe thấy. Mà cho dù không có ai nghe thấy thì với những rung động cực lớn đó có thể sẽ gây ra kích hoạt cảm biến rung trong hầm. Vì vậy, phương pháp trên đã bị loại trừ. Kỹ sư Pere Rao và Sentot đã thảo luận và cuối cùng quyết định sử dụng máy cưa đĩa cầm tay được trang bị đĩa kim cương để cắt bức tường bê tông. Máy cưa đó có thể dễ dàng cắt xuyên qua vật liệu bê tông với âm thanh và độ rung tối thiểu. Sau khi kế hoạch đột nhập và kho tiền hoàn tất, thì việc quan trọng nhất cần làm đó là quyết định ngày hành động. Khi đó, tầm quan trọng của các ngày trong tuần được thể hiện rõ ràng. Từ thứ 2 đến thứ 6 là ngày làm việc của ngân hàng. Trong khoảng thời gian trên, nhân viên trong ngân hàng sẽ rất đông. Nếu thực hiện kế hoạch, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thứ 7 và Chủ nhật là những ngày ngân hàng nghỉ làm. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để hành động. Cuối cùng, nhóm quyết định đợi đến khi nhân viên ngân hàng tan sở vào tối thứ 6 thì họ mới chính thức vào kho tiền và vận chuyển tiền đi. Nếu không xảy ra sai sót gì, ngân hàng sẽ không phát hiện ra vụ trộm cho đến thứ 2 tuần sau, khi họ mở cửa hoạt động. Khi đó đã được 2 ngày, bọn họ có đủ thời gian để trốn thoát. Kế hoạch trên có vẻ rất hoàn hảo. Liệu bọn họ có thể trộm được số tiền giấy khổng lồ từ kho tiền của ngân hàng một cách thuận lợi hay không? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 5 tháng 8 năm 2005. Ngày 5 tháng 8 năm 2005, đó là một ngày thứ 6 và cũng là ngày hành động cuối cùng của băng đảng. 21 giờ. Thời điểm đó, các nhân viên ngân hàng đã tan sở từ lâu. Không ai có thể ngờ rằng có một nhóm trộm đang đợi hành động và họ chỉ cách kho tiền một bức tường. Thấy thời cơ đã đến, các thành viên đã dùng cưa đĩa theo đúng kế hoạch để đục xuyên qua bức tường bê tông và cuối cùng họ đã tiến vào hầm thành công. Trong kho tiền, ngoài những đồng tiền cũ mà họ nhắm đến thì còn có rất nhiều những kho báu vô giá khác. Mặc dù những thứ đó trông rất hấp dẫn và cũng dễ cám dỗ họ, nhưng Sentot và đồng bọn biết rõ rằng nếu ăn trộm những món đồ khác, không những khó bán được mà còn có nguy cơ bị bại lộ. Mục tiêu chuyến đi của họ rất rõ ràng, đó là lô tiền giấy cũ sắp bị tiêu hủy và không thể truy tìm qua số seri. Sau khi vào bên trong, việc đầu tiên họ cần làm là chặn tầm nhìn của một số camera giám sát. Tiếp đến, họ phải tránh xa các cảm biến chuyển động ở trong hầm. Chỉ cần không kích hoạt báo động thì sẽ không có ai xem video giám sát trực tiếp. Do đã được đào tạo từ trước nên họ thực hiện từng bước hết sức thận trọng. Họ biết rằng một khi chuông báo động vang lên thì 3 tháng làm việc chăm chỉ sẽ công cốc. Sau khi thành công tránh được thiết bị an ninh, họ tiến hành cho những bó tiền cũ vào bao tải và chuyển qua đường hầm bằng thiết bị đồng đọc tới căn nhà thuê cách đó 80m. Các bao tiền sau đó sẽ được chuyển ra ngoài khỏi ngôi nhà bằng xe tải. Cả nhóm đã làm việc trong hầm suốt 9 giờ đồng hồ. Đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, cả băng nhóm quyết định dừng lại và bắt đầu sơ tán. Trước khi rời đi, họ đã đáp một lượng lớn vôi bột vào bên trong kho tiền, đường hầm và nhà cho thuê để loại bỏ dấu vân tay có thể còn sót lại. Do có sự chuẩn bị tốt nên hiệu suất công việc đạt được rất cao. Cuối cùng, họ đã thành công trong việc đánh cắp 3,5 tấn tiền giấy cũ từ kho tiền ngân hàng trung ương Brazil. Mệnh giá của những tờ tiền trên đều là 50 reais và tổng số tiền lên đến khoảng 165 triệu reais, khoảng 818 tỷ đồng theo giá hiện tại. Sau khi trộm thành công và phân chia số tiền có được, nhiều thành viên đã nhanh chóng chạy trốn sang các bang hoặc các quốc gia khác. Nhưng Sentot và một số người còn lại thì đã vận chuyển 56 triệu reais đến một ngôi nhà ở khu phố Mundubim, cách ngân hàng trung ương 16 km và cất giữ 1/3 số tiền mặt có được tại đây. Do những tờ tiền cũ trên được đựng trong ống nhựa PVC nên sau khi lấy ra đã bị mốc. Vì vậy, bọn họ đã bắt đầu nghĩ cách làm sạch từng tờ tiền. Tuy nhiên, số lượng tiền rất lớn và việc làm sạch từng tờ sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, họ đã cho tất cả số tiền giấy vào máy giặt và giặt chúng. Phương pháp trên quả thực khá hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi giặt, một số tờ tiền đã bị vỡ thành những mảnh giấy vụn. Sau đó, họ phải đối mặt với vấn đề sấy khô tiền. Thực sự, họ có thể gặp rắc rối nếu trả những tờ tiền đó lên một giá quần áo để phơi khô. Vì vậy, có người đã đề nghị đặt tiền giấy lên khay nướng và sấy khô trong lò. Tuy nhiên, sau khi mở ra, mọi người đều chết lặng. Tất cả số tiền giấy đó đều bị nghiền nát và hàng triệu đồng hay ai bị tiêu hủy ngay lập tức. Cuối cùng, họ chỉ có thể kiên nhẫn làm khô chúng bằng phương pháp truyền thống. Sau khi gây án, nhiều thành viên trong nhóm đã trốn trong ngôi nhà trên một thời gian, một phần là để tránh bị cảnh sát truy bắt. Mặt khác, mỗi thành viên sẽ được chia trác một số tiền khác nhau. Sau khi phân phát xong, các thành viên trong nhóm tạm biệt nhau, họ xách vali lên và đi con đường riêng. Hai ngày cuối tuần trôi qua một cách nhanh chóng. Đến ngày 8 tháng 8, toàn bộ nhân viên ngân hàng đã làm việc trở lại. Nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ ca sáng của ngân hàng đã đến kho tiền để kiểm tra tình hình. Khi mở cửa kho tiền ra, anh ta bị choáng ngợp bởi một đống hỗn độn, bùn đất ở khắp nơi. Càng ngóc ngách, còn có những tờ tiền 50 AI vương vãi khắp nơi. Những cọc tiền đã không cánh mà bay, kho tiền đã bị đánh cắp, nên nhân viên liền bấm chuông báo động. Một lượng lớn cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và mở một cuộc điều tra. Cảnh sát đã phát hiện ra một cái lỗ trong hầm ngân hàng. Họ đo được toàn bộ đường hầm dài 75,4 mét. Bọn trộm đã sử dụng hơn 900 tấm gỗ để gia cố đường hầm. Ngoài ra, trong đường hầm còn có thiết bị thông gió và chiếu sáng. Cứ 6 mét lại thấy một ngọn đèn. Khi bật hết đèn lên, toàn bộ đường hầm sáng rực giống như một con phố nhỏ. Cảnh sát nhận thấy nếu đào được đường hầm trên thì phải vận chuyển ít nhất 30 tấn đất, tương đương với việc chất đầy 6 xe tải. Sau khi đi qua đường hầm và leo lên thang, họ đã đến trụ sở chính của những tên trộm. Họ thấy sàn nhà lấm lem bùn đất, có vài tờ tiền 50 AI dính đầy bùn đất và vôi. Cảnh sát sau đó đã cẩn thận lục soát toàn bộ đường hầm từng chun một. Họ nghĩ chắc chắn sẽ tìm ra manh mối quan trọng. Một trong những tên trộm đã vô tình làm rơi thẻ SIM trong đường hầm. Thẻ SIM dành cho điện thoại di động trả trước. Số điện thoại có thể được tìm thấy thông qua số seri ở trên thẻ. Thẻ SIM đó đã bị cảnh sát giữ lại để dùng trong quá trình điều tra về sau. Có hàng tỷ AI tiền mặt được cất giữ trong két sắt của ngân hàng, nhưng bọn chúng chỉ lấy trộm lô tiền sắp bị tiêu hủy và không thể truy tìm bằng số seri. Qua video giám sát tại thời điểm xảy ra vụ án, họ phát hiện ra camera đã bị giả mạo. Điều đó chứng minh rằng chắc chắn phải có nhân viên nội bộ của ngân hàng hỗ trợ hoặc tham gia vào vụ trộm. Nhờ có sự giúp đỡ của nội gián, nên phương pháp thực hiện của nhóm trộm cũng rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, do những tờ tiền không thể truy tìm được mà phần lớn dấu vân tay tại hiện trường đều bị xóa sạch, nên đã mang đến những khó khăn chưa từng có cho quá trình điều tra của cảnh sát. Đến ngày 9 tháng 8 năm 2005, một ngày sau khi ngân hàng phát hiện kho tiền bị đánh cắp, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi. Người gọi cho biết anh ta làm việc trong một cửa hàng bán ô tô. Hôm nay, có một người đã đến cửa hàng và mua một lúc 11 chiếc ô tô, tổng cộng 980.000 AI. Tất cả đều được trả bằng tiền mặt với mệnh giá 50 AI. Và anh ta thấy rằng người mua xe có chứa cả hàng triệu AI tiền mặt ở trong xe. Điều đó đã làm cho các nhân viên của cửa hàng nghi ngờ nên đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại đại lý ô tô. Họ ghi lại những chiếc xe được tên trộm mua và truy tìm dựa trên cung đường tẩu thoát có thể xảy ra. Ngoài cuộc gọi báo cảnh sát trên, một số người cũng khai với cảnh sát rằng khi đang lái xe trên đường thì bất ngờ nhìn thấy vài tờ tiền mệnh giá 50 AI bay ra khỏi xe từ chiếc ô tô bên cạnh. Theo dấu vết có được, cảnh sát biết được một số tên trộm đang ở sân bay quốc tế Fort Tanaja Pinto Martin nên đã nhanh chóng có mặt tại sân bay. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện chỉ có 7 hành khách mua vé bằng tiền mặt để đến Sao Paulo, Brazil. Qua camera giám sát, họ đã xác nhận thành công danh tính của hai người đàn ông. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2005, gần 2 tháng sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã theo dõi số điện thoại lấy được từ thẻ SIM và phát hiện tên trộm đang đi đến quán bar đối diện một ngôi nhà ở khu phố Mondobin. Ngay lập tức, một số cảnh sát mặc thường phục đã được cử đến quán bar để phục kích và bắt giữ thành công một người đàn ông. Sau khi khám xét nhà của hắn ta, họ đã tìm thấy 20 túi tiền mặt mệnh giá 50 AI, một số tiền mặt trong tủ và dưới sàn nhà, tổng số tiền là 12,26 triệu AI. Dù cảnh sát đã bắt giữ thành công một số tên trộm, nhưng dục vọng của con người là vô hạn. Vào tháng 8 năm 2006, một năm sau vụ trộm ngân hàng trung ương, một số tên trộm lại tụ tập với nhau. Họ đã tìm được một ngôi nhà ở Maceió, thủ phủ bang Alagoas ở đông bắc Brazil. Căn nhà trên có giá là 4 triệu AI, nhưng họ đã trả trước 1,2 triệu AI để mua lại. Sở dĩ họ mua căn hộ trên là vì ngôi nhà đó rất gần với Ngân hàng Dự trữ Liên bang Brazil, chỉ cách khoảng 100m. Bọn họ muốn cướp thêm ngân hàng lần thứ hai. Họ dự định sẽ đào một đường hầm dưới lòng đất và lẻn vào Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Họ thậm chí còn giả làm nhân viên công ty giống như lần trước và tạo ra một công ty về trang trí. Họ cũng thiết kế đồng phục lao động, đội mũ bảo hộ màu vàng. Mỗi ngày, họ đều vận chuyển một lượng lớn bùn đất mà không khiến hàng xóm nghi ngờ. Điểm khác biệt so với lần trước là hoạt động của họ đã nằm trong sự kiểm soát của cảnh sát. Cuối tháng 8 đang là mùa mưa, dự án đường hầm của bọn họ đã bị dừng lại do những ngày mưa lớn kéo dài. Cảnh sát cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để đóng lưới. Sáng sớm ngày 1 tháng 9 năm 2006, một lượng lớn cảnh sát đã tiến đến ngôi nhà và tiến hành bắt giữ các nghi phạm. Neto là lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Liên bang, cũng là kẻ lên kế hoạch cướp và bị kết án 17 năm tù. Queiroz là gián điệp tại Ngân hàng Trung ương, cũng bị bắt và bị kết án 25 năm 6 tháng tù. Đến tháng 2 năm 2008, Santos, kẻ chủ mưu đằng sau vụ cướp Ngân hàng Trung ương Brazil, cũng bị bắt. Hắn ta thừa nhận đã đánh cắp 5 triệu real, nhưng không thừa nhận mình là kẻ chủ mưu. Và sau đó hắn bị kết án 49 năm tù. Bản án của hắn sau đó đã được giảm xuống còn 35 năm. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2008, Silva, người dùng danh tính giả để đăng ký công ty cây cối, cũng bị bắt và bị kết án 19 năm tù. Hắn ta được gọi là chuyên gia đào hầm, từng tham gia vào vụ vượt ngục lớn nhất trong lịch sử Brazil vào năm 2001. Hắn đã cùng hơn 100 tù nhân khác trốn thoát qua đường hầm do hắn lên ý tưởng từ trại giam Querendido ở Sao Paulo. Đây là nhà tù khét tiếng nhất ở Nam Mỹ. Vào thời điểm bỏ trốn, hắn đang thụ án với mức án lên tới 80 năm. Sau 4 năm điều tra, cảnh sát đã thu hồi được 12,52 triệu real tiền mặt, 35 ô tô, 1 xe tải, 8 xe máy, 14 căn nhà, 6 trang trại, cũng như đồng hồ, đồ trang sức, thiết bị điện tử, đồ nội thất và các vật dụng khác. Tổng giá trị tiền mặt và đồ vật thu hồi được là 53 triệu real, chiếm khoảng 30% tổng số tiền bị đánh cắp trong vụ trộm ngân hàng. Vụ trộm đã gây ra thiệt hại rất lớn cho xã hội. Có 25 người được xác định liên quan trực tiếp đến vụ trộm ngân hàng. Ngoài 8 người đã bị bắt, số còn lại vẫn chưa bị bắt. Những thiệt hại đó không chỉ bao gồm số tiền mặt kỷ lục bị đánh cắp, mà còn kéo theo hàng loạt các vụ bắt cóc giết người có liên quan đến đường dây mafia vừa cướp ngân hàng. Tổng cộng có 28 vụ truy tố hình sự liên quan tới 129 người. Trong số đó, có 87 người bị kết tội, 16 người được tráng án và số còn lại vẫn đang chờ tuyên án. Đây là vụ trộm ngân hàng trung ương của Brazil, gây chấn động thế giới và trở thành vụ trộm ngân hàng lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Vụ trộm tiền trên đã trở thành nguồn cảm hứng cho một tội ác diễn ra tương tự 12 năm sau đó. Vào năm 2017, Sở Cảnh sát thành phố Sao Paulo, Brazil đã tóm gọn một băng cướp ngân hàng khi chúng đang cố gắng đào một đường hầm dài khoảng 500 mét tới ngân hàng nhằm thực hiện phi vụ trộm trị giá 1 tỷ real, khoảng 5.000 tỷ đồng theo giá hiện tại. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!